chính là nó. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ ăn có khác hàng trăm con người chui rúc vào cái căng tin. Mỗi cấp học có căng tần riêng. Cũng may trời không nóng nực cho lắm, không thì chết ngộp mất. May mắn nó và Mi đến sớm, chiếm được chỗ ngon là chỗ trung tâm, và cũng vì thế hai đứa nọ bị dọi thẳng ngồi cùng hot girl, khiến nó nuốt cơm cũng khổ tai ù ù ví. Tiểu Mi đó càng ngày càng đẹp nhỉ. Nam sinh 1, ước gì mình được ngồi chung. NS 2, hay mấy câu của cô gái nào khó khiến nó giật mình. Hoa đã có chủ đó, mấy ông bộ muốn devil bang phanh thây hả. NS 1, công chúa tập đoàn Nguyễn Phú đó. NS 2, Nguyên nhìn thẳng mặt Mi nhưng vẫn giữ thái độ bình thường để cô bạn không thấy có điều bất thường. Cậu có người yêu rồi hả? À, Úc, Mi hơi đỏ mặt. Ai dậy? Nguyên, Trần Hoàng Nam, hội trưởng hội học sinh người thừa kế tập đoàn Trần Lĩnh. Một cô gái bước tới. Nó vô tình làm rơi cái thìa đang cầm trên tay xuống khay cơm, may cả Mi và cô gái kia không để ý. Nó có tin được vào tai mình không đây, tình địch của bà Kim hả? Thú vị thật, đúng là sự sắp xếp tốt đó, ông đỡ tốn công con mò kim đáy bể. He he, mình phải cảm ơn rồi. Em uống đi này. Thư, tên cô ta. Chấm, em tự lo được mà. Mi, anh Nam bảo chị chăm sóc em hộ anh ấy khi anh không ở đây. Thư, vất vả cho chị rồi ạ. Mi mỉm cười. Mà em không sao chứ lúc nãy? Mi giật tay Thư không cho cô nói tiếp. Nó nghe cuộc đối thoại cũng biết thêm thông tin, thì ra hắn ta phải lo chuyện công ty cho ba nên không đến trường, thảo nào mình chưa được diện kiến mặt mũi. Hắn ra sao? Thiếu gia của trường có khác khỏi cần đi học. Ai khổ như mình chứ? Nó ngồi nghĩ mà chán. Sau khi Thư đi khỏi, Mi quay sang nói chuyện với nó. Xin lỗi về chuyện chị ý đột nhiên tới đây. Không sao, lúc nãy trong lớp Mi có đề nghị kết bạn, cậu nghĩ sao, đồng ý chứ? Mi, à chuyện này, quá tốt, ình còn gì làm bạn với người trong cuộc dễ dàng tiếp cận. Tội gì không thử mình chả mất gì. Ok, nó cười thầm trong lòng. Hôm nay tớ đãi, coi như quà làm quen. Mi, tùy cậu thôi. Nguyên, chợt cả căng tin đổ dồn vào phía cửa. Có ba anh chàng bước vào như bao tia ánh hào quang đều rọi sáng vào. Cả đám ồn ào hơn cả cái chợ lớp nó. Hàng trăm trái tim bay vèo vèo trên không. Nó chả thèm để ý, dù sao nó cũng biết đấy là ai rồi. Lúi húi ăn vì nó bị bỏ đói từ hôm qua. Tự nó bỏ đói mình mà. Còn Mi thì quay ra mỉm cười với ba tên kia. Ôi hoàng tử của lòng em. Hích, nữ sinh 1. Bao đêm mình ôm giấc mộng đẹp được gặp chàng trong mơ. NS 2, ước gì mình được sánh vai cùng anh ý. NS 3, lũ con trai ở đó thì hứ con gái điên hết vì ba tên đó đó. Nam sinh 1, cậu đấu lại được với người ta khôn. Mình mất bạn gái chỉ vì họ đó. NS 2, ông trời bất công thật. NS 3, Khánh giơ tay vẫy Mi rồi cả ba tiến đến chỗ nó và Mi kéo thêm ghế vào ngồi chung. Cả bọn ngạc nhiên khi thấy cô học sinh mới cũng ngồi cạnh Mi. Sao cô ấy lại ngồi ăn cùng cậu? Luân, học sinh mới Hồ Hạ Nguyên mới chuyển vào lớp chúng ta. Tớ mới làm quen đó. Mi, chào cậu, tớ là Khánh, học cùng lớp. Rất vui khi được làm quen. Khánh đưa tay ra trước mặt nó. Nguyên vẫn tiếp tục sự nghiệp ăn của mình không để ý lời Khánh nói, làm cả ba ngạc nhiên. Từ trước tới giờ không phải ai cũng có hân hạnh bắt tay và nói chuyện cùng bọn chúng. Vậy mà nó, này cô là heo đấy hả, mày ăn người ta bắt chuyện cũng không thèm đáp. Khánh, Nguyên ngẩng mặt nhìn thẳng vào Khánh rồi lại tiếp tục ăn. Cô không coi ai ra gì nhỉ? Khánh nói rồi lấy tay hất khay cơm của nó xuống sàn, làm cả lũ người trong căng tin, cả mấy bác bán hàng cũng ngó coi xem chuyện gì. Đụng tổ kiến lửa rồi, cô em tưởng được Tiểu Mi che chở chắc. Nữ sinh nào đó nói thầm. Cậu bình tĩnh đi, Luân khắt Khánh. Xin lỗi nha, bạn tôi hơi nóng. Luân quay sang nói với nó. Giờ thì nó mới tỉnh mộng, ăn uống nhìn khay cơm dưới sàn tự nhủ. Biết thế mình ăn nhanh nhanh giờ phí chết đi được. Quay lại nhìn cái bản mặt của thủ phạm vừa hất thức ăn của nó. Không sao, dù gì trong đó cũng có sạn, tôi phải cảm ơn anh đó. Nguyên trả lời Luân mà mắt lườm tên Khánh. Chỉ khổ ấy bác làm từ sáng đến tối mà cơm bị đổ phí thế này. Nó lạnh lùng nói tiếp. Cậu tha lỗi cho Khánh nhá. Cậu ý không cố ý đâu mà. Mi chen vào, còn Duy thì chỉ đứng ngoài nhìn. Mình đâu bắt hắn xin lỗi đâu. Nếu thực sự thấy có lỗi thì người đó tự cắn dứt lương tâm thôi. Cô ám chỉ ai đó hả? Khánh vênh mặt liếc nó. Ô, tôi có dám nói gì đâu. Ai làm người đó tự biết. Thôi làm gì mà căng thẳng thế. Duy giờ mới nhảy phóc vào. Coi như bữa này tôi mời cho được chứ. Hì, ít nhất hai anh còn có lương tâm chứ, như ai kia ý thì. Nó giãn mặt mỉm cười. Tôi không thèm so đo tính toán với cô. Khánh tức đỏ cả mặt. Căng tin lại trở lại bình thường khi năm đứa chúng nó lại ngồi xuống sau khi đã dọn xong đống thức ăn trên sàn. Ơ hờ, mấy con chip hôi lại tụ tập đánh kế dụ dỗ con người ta đó hả? Tiếng của Điệp phát ra sau lưng chúng. Căng tin lại một lần nữa được coi phim miễn phí. Hôm nay trời mát ai cũng có hứng tham gia đóng kịch. Tội gì không xem. Bên cạnh Điệp, Hạnh đang liếc từng đứa chúng nó. Theo sau có mấy thằng đàn em. Đằng ấy quy định xong chưa? Hạnh nhìn nó. Nguyên ngơ ngác đưa tay chỉ vào mình. Tôi hả? Bộ tôi nói với đống rẻ này chắc. Hạnh vênh váo. Chúng tôi không lên tiếng thì cô cũng đừng có được nước lấn tới. Mi, cô không nghe lời khuyên của chúng tôi sao? Luân, cảm ơn nhiều nhưng tôi coi đó là nước đổ qua tai cơ. Hạnh, hậu quả cô tự gánh lấy đấy, đừng tưởng có Lê Đại Thành đứng sau mà vênh váo. Khánh, nhiều lời với chúng làm gì, giải quyết cho nhanh còn đi. Ở đây ô nhiễm quá. Điệp, chả nhẽ bốn đứa evil bang này lại chịu thua hai đứa kia sao, không đứa nào nói lại chúng cả. Nó nhìn mặt chúng đứa nào cũng hầm hầm ra. Thôi để ta cứu nguy cho vậy. Nó nghĩ rồi đứng dậy trước mặt Điệp. Ở đây toàn mùi của con người mà sao anh không chịu nổi, bộ anh là con chuột cống chắc. Cô, Điệp tím mặt nhìn nó. Kẻ cướp tiền giữa ban ngày như anh mà cũng đòi làm người sao? Nguyên cố nói lớn. Cướp tiền là sao hả Nguyên? Mi, thật hả? Có người trắng trợn thế sao? Khánh, giờ thì cả bọn đứng cả lên. Cách chương.